Cưới đại được chồng tốt. Chương 58. 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1560 uất sau khi các vị khách dần dần đến đông đủ, Đường Vân Thiên cuối cùng cũng bước lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên nói vài lời cảm ơn các vị khách quý đã bỏ chút ít thời gian đến tham gia buổi tiệc này. Sau lời phát biểu, khách khứa mới bắt đầu thời gian tự do hoạt động. Sau khi Đường Hạ Linh lượn lờ vòng quanh ở trong hội trường nửa tiếng đồng hồ thay mặt cho Đường Vân Thiên chào hỏi mọi người thì cảm thấy có chút mệt mỏi, nên sau đó cô lặng lẽ rời khỏi hội trường đi thẳng lên lầu trên, trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức. Lúc nãy cô có uống một chút rượu sâm panh đầu hơi choáng váng, quản gia thấy thế liền bưng lên cho cô một ly trà nóng hổi giúp cô giải rượu. Sau khi cô uống vài ngụm, cô định gọi điện cho Lục Chấn Nam. Không ngờ rằng đúng lúc đó lại có người từ bên ngoài mở cửa xông vào phòng cô. Đường Hạ Linh bị làm cho giật mình, sửng sốt quay mặt lại nhìn thì thấy Vi Khiết Bảo một thân một mình từ ngoài bước vào. Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, Đường Hạ Linh cau mày nhìn anh. Vi Khiết Bảo, anh muốn làm gì? Đây là phòng của tôi, mời anh ra bên ngoài. Vi Khiết Bảo nhìn chằm chằm Đường Hạ Linh, hoàn toàn không có ý định ra ngoài như lời cô nói. Hạ Linh, anh muốn nói chuyện với em. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước tôi với anh đã nói rõ ràng rồi. Bây giờ tôi với anh hoàn toàn không có gì để nói cả. Đường Hạ Linh bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác anh ta. Vi Khiết Bảo đột nhiên xông vào phòng ngủ của cô tuyệt đối sẽ không có việc tốt gì. Em không có nhưng anh có. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Vi Khiết Bảo nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng dấy lên một cảm giác nào đó không thể nói rõ. Vi Khiết Bảo biết cảm giác đó chính là đoạn tình cảm còn lại của bản thân dành cho Đường Hạ Linh. Vi Khiết Bảo, anh đến tìm tôi thì Chu Phương Hoa có biết không? Anh làm thế này có phải có chút không thích hợp không hả? Đường Hạ Linh cảnh giác lùi lại hai bước ra phía sau. Cô cảm giác Vi Khiết Bảo vào thời khắc này có chút nguy hiểm, đặc biệt là nhìn biểu cảm trên mặt của anh ta. Đường Hạ Linh trong lòng phút chốc cũng trở nên căng thẳng, trái tim bỗng thắt lại cảnh giác nhìn anh. Không sao, Chu Phương Hoa không biết anh đến tìm em đâu. Hạ Linh, hãy quay lại với anh đi, trước kia anh đã làm tổn thương em là do anh không đúng. Em nên biết rằng, trong lòng anh từ trước đến nay chỉ thích em mà thôi. Khi Vi Khiết Bảo dùng toàn bộ sự chân thành của mình nói ra những lời này, Đường Hạ Linh suýt chút nữa nghĩ rằng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm. Cô không thể ngờ rằng anh lại có thể nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này, một lúc sau cô mới phản ứng trở lại được. Cô thở hắt ra một hơi bực tức nhìn anh nói. Vi Khiết Bảo, anh đang đùa kiểu gì vậy? Anh có biết sau khi anh nói những lời đó ra hậu quả sẽ như thế nào không hả? Nếu như ban nãy tôi không nhìn nhầm thì anh vẫn còn đi bên cạnh vợ chưa cưới của anh cơ mà. Anh không nói đùa, Hạ Linh, anh biết là em chỉ không chịu được vì anh đã phản bội em nhưng anh không tin rằng em lại không có chút tình cảm nào với anh. Trở về bên anh đi Hạ Linh, về sau anh sẽ trân trọng em nhiều hơn nữa. Vi Khiết Bảo lặp lại điều đó một lần nữa, ý nghĩa ngớ ngẩn về việc giữ cô bên mình trong tâm trí anh trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đường Hạ Linh đột nhiên im lặng, lần đầu tiên cô thấy Vi Khiết Bảo thực sự rất xa lạ. Vi Khiết Bảo, anh bảo tôi quay về bên anh vậy thì Chu Phương Hoa phải làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bụng cô ta bây giờ còn có cốt nhục của anh bảo phải làm thế nào hả? Anh có thể chăm sóc cô ấy với đứa bé tốt. Còn em muốn cái gì anh cũng có thể cho em. Đôi mắt Vi Khiết Bảo kiên định và chân thành. Đường Hạ Linh nghe anh nói thế thì ngay lập tức trực tiếp giảm 3 lần sự đánh giá anh. Cô cảm thấy bây giờ có chút khó tin. Vi Khiết Bảo, tôi thực sự không biết anh lấy đâu ra mặt mũi để nói với tôi những lời đó nữa. Anh nghĩ rằng sau khi bị anh làm cho tổn thương một lần thì tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh sao? Chưa nói đến sự tồn tại của Chu Phương Hoa. Coi như cô ấy không tồn tại thì hôm nay tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa đâu. Vậy nên cũng đừng nói đến việc anh định bắt cá hai tay. Anh đừng có hoang tưởng nữa. Tại sao chứ? Nhìn thấy bản thân đã nói nhiều như thế mà Đường Hạ Linh trước sau vẫn dùng thái độ lạnh nhạt với ánh mắt lãnh đạm đó đối mặt với mình. Vi Khiết Bảo không nhịn được hai mắt cũng chợt đỏ lên. Chưa được bao lâu mà em đã sớm quên anh rồi sao? Hạ Linh... Chỉ cần em đồng thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu và sẽ trở về khoảng thời gian đẹp đẽ như ngày trước. Không thế nào, nghe xong lời Vi Khiết Bảo nói, Đường Hạ Linh vẫn không hề lay chuyển và nói thẳng với anh. Vi Khiết Bảo, Tôi với anh sớm đã không thể quay lại như trước kia nữa rồi. Mời anh ra ngoài cho, nếu không tôi sẽ gọi người lên mời anh ra ngoài. Nếu để Chu Phương Hoa biết được chuyện hôm nay thì anh sẽ rất khó xử đấy. Vẻ ngoài phòng thủ mình của Đường Hạ Linh cuối cùng cũng khiến Vi Khiết Bảo cực kỳ tức giận. Đường Hạ Linh, em từ chối anh là vì người đàn ông đó đúng không? Em liệu có yêu anh ta thật không hả? Liên quan gì đến anh? Vi Khiết Bảo, anh cảm thấy bây giờ anh còn có tư cách gì để dùng giọng điệu đấy hỏi tôi chứ? Đường Nhã Phong cũng bị có chút khó chịu với giọng điệu không coi ai ra gì đó của anh, lập tức lạnh lùng nói. Vi Khiết Bảo tức giận, từng bước một tiến về phía cô. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Em làm sao mà quen được anh ta? Rốt cuộc thì em với anh ta có quan hệ như thế nào? Tôi nói rồi, không liên quan gì đến anh. Anh cút ra ngoài ngay cho tôi. Đường Hạ Linh cảm thấy kinh tởm người đàn ông ở trước mặt mình, trừng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt khó chịu của cô càng làm Vi Khiết Bảo trở nên kích động hơn. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi nói. Đường Hạ Linh mà anh quen biết luôn luôn có thái độ yêu thích tôn sùng với anh. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng đằm thắm, sẽ không lạnh lùng và vô cảm như em bây giờ. Đường Hạ Linh cười chế nhạo. Vậy thì có làm sao? Khi tôi thực sự yêu một người, có thể đem cho anh ấy toàn bộ thế giới. Còn khi đã không còn yêu nữa, anh ta trong mắt tôi ngay cả là không khí cũng không phải. Vi Khiết Bảo, anh trong mắt tôi bây giờ từ lâu đã chẳng là cái gì nữa rồi. Khi nói ra những lời này ra, Đường Hạ Linh trong lòng trào dâng lên một khoái cảm. Đúng vậy, người đàn ông xấu xa tệ bạc này sớm đã không còn vị trí nào trong trái tim cô nữa rồi. Cô từ lâu đã vứt anh ta ra khỏi trái tim mình rồi. Sau khi nghe những lời đó từ miệng cô nói ra, sắc mặt Vi Khiết Bảo cuối cùng cũng dần biến trở nên dã man hung tợn. Anh ta sải bước đến trước mặt Đường Hạ Linh, gần như dùng hết sức bình sinh điên cuồng nắm lấy bả vai cô, muốn cố gắng hôn cô. Cách chương.